Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 318, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa oa, đói. Chữ Phồn Tinh nói được rõ ràng nhất hiện tại chính là đói. Khả năng cũng do thường xuyên bị đói thôi. Anh trai, Tinh Tinh, kêu anh trai. Tần Ngạn sau khi đem củ khoai lang nhỏ lúc nãy trộm giấu đi vào trong đống lửa. Lúc sau, lại bắt đầu dạy Phồn Tinh nói chuyện. Dạy hồi lâu sau, oa oa vẫn là oa oa. Thật không có nửa điểm biến hóa. Tần Ngạn, hắn cảm giác chính mình cho dù còn tuổi nhỏ, cũng đã lãnh hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu em vẫn không nói anh trai, khoai lang liền không cho em ăn nữa. Tần Ngạn uy hiếp nói. Phồn Tinh mắt trông mong nhìn chằm chằm củ khoai lang nho nhỏ đang tỏa ra hương thơm trong lòng bàn tay hắn. Trong đầu nàng biết rằng mình phải kêu anh trai nha, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành oa oa, tức giận đến nổi đại lão rầm gì. Sau đó một đầu đâm đâm vào lòng ngực Tần Ngạn. Oa oa, đói, oa oa, đói, rầm gì cái gì đó không ngừng. Tần Ngạn cảm thấy tâm của chính mình đều hóa thành bãi nước mất thôi. Thật cẩn thận đem khoai lang thổi lạnh một chút xong, một chút đút cho Phồn Tinh ăn. Anh trai về sau đều không để Tinh Tinh chịu đói. Được không? Ân ân. Phồn Tinh ăn xong, lại lần nữa dựa vào lòng ngực Tần Ngạn ngủ mất. Chờ đến thời điểm màn đêm dần buông xuống, Tần Ngạn mới mang theo cùng Phồn Tinh trở về nhà. Phòng ở trong vùng núi này không có khả năng làm bằng xi măng cốt thép gì cả. Chỉ là một căn phòng nhỏ giản dị làm băng gỗ. Lý Tú Lệ đang ở bên kệ bếp xào rau. Tiểu Nam Hài trắng nõn sạch sẽ đang ngồi bên cạnh lò sưởi ấm. Đó chính là Tần Kiệt. Nếu không phải bởi vì Tần Ngạn nấu cơm thật sự không thể ăn. Hơn nữa Lý Tú Lệ lại lo lắng tên quỷ đòi nợ này sẽ ăn vụng. Giờ phút này vây quanh ở kệ bếp làm cơm cũng chỉ có Tần Ngạn. Nhặt một chút củi nhóm lửa thôi. Lại ở bên ngoài lâu như vậy. Lão nương còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Ăn cơm liền biết mà trở về. Sinh ra đúng là đòi nợ quỷ. Suốt ngày nhìn chằm chằm đồ ăn. Như thế nào không ăn chết luôn đi chứ. Kỳ thật lấy tuổi tác của Tần Ngạn. Muốn tay ôm em gái. Lại muốn hắn vác một bó củi ta dài như vậy. Đã xem như thực không dễ dàng. Nhưng Lý Tú Lệ chính là thích cố ý gây khó dễ với hắn nha. Rốt cuộc lúc trước đem Tần Ngạn mua trở về. Tiêu hết vốn liếng trong nhà tích tụ bao ngày. Hai vợ chồng còn trải qua một đoạn thời gian thật dài đỉnh đầu túng quẫn. Cái loại cảm giác này. Cho tới bây giờ. Trong Lý Tú Lệ đều như mới như ngày hôm qua mà thôi. Bởi vậy cũng liền thuận lý thành trương đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên trên người Tần Ngạn. Đòi nợ quỷ. Nếu không phải vì mua hắn. Trong nhà hẳn đã sớm tích cóp được khoảng tiền nho nhỏ. Tích cóp thêm một chút nữa thôi. Vậy hai năm trước đã có thể ở trấn trên thuê nhà. Đem Tiểu Kiệt đưa đi học trong nhà trẻ. Nhà bọn họ đã một đứa con trai bảo bối như Tiểu Kiệt. Hết thảy hy vọng đều ký thác trên người Tiểu Kiệt. Chỉ cần con trai có thể từ vùng núi hẻo lánh này bay ra bên ngoài. Vậy về sau trong thôn ai không hâm mộ nàng chứ? Lý Tú Lệ hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy mệt. Càng cảm thấy mệt liền càng xem Tần Ngạn không vừa mắt. Mẹ, người chú ý tí đi. Đừng đem nước miếng phun vào trong đồ ăn chứ. Tần Kiệt tuy rằng mới 5-6 tuổi. Nhưng không biết từ nơi nào dưỡng thành này thói ở sạch. Ngày thường quá mức tùy hứng còn phá lệ kén cá chọn canh. Cho dù có là người cha Tần Sơn Trúc thân sinh của nó. Có là nam nhân của chính mình đi chăng nữa. Nếu dám can đảm ghét bỏ nàng. Lý Tú Lệ đều có thể lập tức biến thành người đàn bà đanh đá chửi đồng. Cao trên mặt Tần Sơn Trúc vài đường máu cũng còn nhẹ. Nhưng hiện tại cố tình bị con trai bảo bố của chính mình ghét bỏ. Lý Tú Lệ không chỉ có không thấy tức giận. Ngược lại còn lấy lòng cười nói. Được được được, mẹ không nói lời nào. Không nói. Bữa tối, một đĩa dưa muối, một đĩa củ cải cay. Còn có một đĩa nhỏ ớt xanh xào thịt. Ớt xanh xào thịt liền đặt trước mặt Tần Kiệt. Cũng là phần bồi bổ riêng cho hắn. Những người khác cơ hồ đều không có tư cách động đũa vào đó. cũng chỉ có Tần Sơn Trúc lao động chính trong nhà còn ngẫu nhiên kẹp một đũa. Lý Tú Lệ chính mình hoàn toàn không ăn. Phồn Tinh ánh mắt trông mong nhìn một đĩa ớt xanh xào thịt kia. Vốn dĩ một đôi mắt hắc phân minh hiện tại cũng mở to đến tròn xoe như viên hắc rượu thạch đen bóng. Cứ như vậy nhìn hai người kia ăn thịt, hình ảnh này trong mắt người khác, nhìn thấy mà thương nha. Oa oa, muốn ăn chút thịt. Phồn Tinh thật cẩn thận chọc chọc eo Tần Ngạn, tiểu gấu con đều đã thèm đến không còn ra hình dáng. Tần Ngạn bưng bát cơm của Phồn Tinh, một ngụm đút cho cô bé của hắn. Bên mũi ngửi thấy hương vị của ớt xanh xào thịt, nuốt nuốt nước miếng, đừng nói Phồn Tinh muốn ăn, hắn cũng muốn a, nhưng tốt nhất vẫn không nên đem mong mỏi này biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nếu như bị Lý Tú Lệ biết bọn họ thèm thịt ăn, khẳng định lại muốn mắng hai người té tác, cuối cùng nước thừa thịt đều bị Tần Kiệt quấy cơm ăn luôn. Phồn Tinh nhìn hết sức chuyên chú tiểu hoa hoa đang đút cơm cho chính mình, nhưng đôi mắt không chịu khống chế mà thường thường liếc mắt một cái nhìn cái đĩa không kia. Nàng khống chế không được chính mình nha. Đầy trong đầu óc nho nhỏ đều là muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt nha. Cơm nước xong xuôi, Lý Tú Lệ hướng về phía Tần Ngạn còn đang uy cơm cho Phồn Tinh quát lớn. Muốn chết à, ăn một bữa cơm cũng chậm như vậy. Còn không mau nhanh dọn bàn ăn đi. Còn nữa mau đi rửa bát cho ta. Liền tới rồi, Tần Ngạn cúi đầu, một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Phồn Tinh lung lay góc áo Tần Ngạn, ngươi cho rằng nàng muốn cùng tiểu hoa hoa lau cái bàn sao? Cũng không có a, siêu thần hào thời điểm phát hiện nàng trước mắt sáng ngời. Nó cơ hồ trong nháy mắt cũng đã lãnh hội tới cái chủ ý trong lòng nhãi con này. Trời xanh cho ngươi một đôi mắt hắc bạch phân minh to tròn xinh đẹp như vậy. Trừng lên nhìn cứ như chuông đồng xinh đẹp tinh xảo. Kết quả ngươi dùng nó để phát hiện ra vài miếng thịt vụn lớn bằng hạt gạo trên bàn sao? Hả? Nhi a, ba ba thật sự đối với ngươi thực thất vọng a, nhãi con lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Vươn móng vuốt trắng trắng béo tròn lại còn ngắn ngủn của mình ra. Muốn đi nhặt vài khối thịt nhỏ tí ti kia. Kết quả sự tình làm người ta xấu hổ đã xảy ra. Người quá lùn, tay quá ngắn, cái bàn quá lớn, cho nên, không thể thực hiện được. Thở hổn hển nhón mũi chân bắt một hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn về phía Tần Ngạn. Thịt nha, nhìn đến thịt, chính là ăn không nó. Tần Ngạn vội vàng thu chén đũa tiến phòng bếp. Không chú ý tới Phồn Tinh tim gan cồn cáo. Chỉ có khi Phồn Tinh nắm góc áo hắn liều mạng lôi kéo. Hắn mới cúi đầu tới. Bưởi, đầu lưỡi to của nhãi con nói chuyện quá mức lao lực. Một bên nói một bên còn muốn chỉ vào vài khối thịt vụt như hạt đậu nành trên bàn. Gấp đến độ dậm chân. Bưởi, là thịt, Tần Ngạn sửa đúng nói. Phồn Tinh dốc hết sức gật đầu. Ân đát, người nói thịt chính là thịt. Kết quả tới rồi bên miệng lại thành. Ân, bưởi, thứ bưởi. Tần Ngạn không chút do dự đem khối thịt nhỏ nhặt lên tới. Thuận tay ném một cái. Nó liền bay tới chỗ Phồn Tinh nhìn không thấy. Sụ mặt giáo huấn. Không thể ăn. Dơ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng vô cùng ê ẩm. Em gái còn nhỏ như vậy. Muốn ăn cái gì cũng không có. Tuy rằng hắn cũng muốn cho Phồn Tinh nếm thử vị thịt. Nhưng hắn không nghĩ để Phồn Tinh ăn vài miếng từ trong kẽ răng Tần Kiệt rơi ra nha. Tần Ngạn tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng lại mơ hồ biết, có chút điểm mấu chốt, là không thể vượt qua. Một lần vượt qua, có khả năng làm cả đời này của Phồn Tinh, lấy việc nhặt lại đồ ăn thừa của người khác biến thành chuyện vui vẻ. Đại lão tâm nói cho chính mình, chỉ có một tí xíu thịt, không quan hệ, nhưng mà bản tính của nhãi con còn đang hiện hữu, nàng căn bản khắc chế không được. Mắt nhìn vài miếng thịt vụn chính mình tâm tâm niệm niệm muốn ăn. Sau khi bị Tần Ngạn cong tay vẩy đi xong, liền biến mất không thấy. Phồn Tinh trong lòng quá đau a, đau đến mức trong nháy mắt. Con người đen bóng long lanh liền đong đầy nước mắt. Ngao ngao khóc, oa, oa oa, hư, 1717 uất, cách chương.